Verrier, thợ rèn huyền thoại, chương 322, sự giác ngộ của Piero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit đã cảm thấy hoang mang khi bị Piero vô hiệu hóa, mình không thể tin rằng nó đã bị chặn lại. Số lần cậu bắn ra những lưỡi kiếm năng lượng trong 30 giây là hơn 50 lần. Nhưng Piero đã đứng tại chỗ và chặn chúng lại chỉ bằng một cái cầy tay sao? Cậu đã công nhận kỹ năng của Piero ngay từ đầu, nhưng sự nhanh nhẹn của ông ấy có vẻ còn cao hơn cả ngày hôm qua. Thực sự tuyệt vời, Rick cảm thấy hồi hộp. Cậu nhận ra rằng mình thật may mắn khi có một cấp dưới tuyệt vời như vậy. Nhưng Rick vẫn không thích việc Piero là một nông dân. Cấp dưới của cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều nếu ông ấy là một vị kiếm thánh. Tôi sẽ biến ông thành một vị kiếm thánh. Rick lao về phía Piero trong khi tránh hàng chục những hạt giống của ông. Cậu sử dụng LT, kiếm pháp Pacma, đỉnh cao, GT, chỉ có thể sử dụng được một lần mỗi giờ. Nhưng kết quả đã không như cậu mong đợi. Bạn đã gây ra 10,500 sát thương cho mục tiêu. Hệ thống cấp độ chết tiệt. Chỉ số Piero là rất cao và mức chênh lệch 100 cấp là quá nhiều. Sức tấn công của cậu đã không được thể hiện đúng cách và đã làm vướng chân của Grit. Nhưng cậu không cảm thấy tuyệt vọng. Cậu đã có sức mạnh của các trang bị. Không thể chiến thắng chỉ với mỗi các kỹ năng được. Grit đối mặt với chiếc cầy tay đang bay tới và cuối cùng đã phải triệu hồi ra một LT, tay thần, GT, để phòng thủ bằng cách trang bị LT, khiên thần thánh, GT, cho nó, cha em. Piero rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Grit mỉm cười khi nhìn thấy điều đó. Hãy để tôi cho ông thấy chơi đồ mạnh là như nào. Tay thần, hạng, cực phẩm, tăng trưởng, độ bền, vô hạn. Khéo léo, 814. Sức mạnh, 813. Một bàn tay được tạo ra bởi thợ rèn huyền thoại Grit. Sử dụng vật liệu Papronium được tạo ra bởi các huyền thoại trước đây là Pacma và Braham. Vì nó tái tạo lại bàn tay của Grit nên nó có thể sử dụng tất cả các trang bị mà không bị hạn chế. Đây là trang bị được sinh ra từ công sức của ba huyền thoại. Nó có khả năng vượt qua một trang bị thần thánh. Tuy nhiên, việc liên tục luyện tập là điều cần thiết để mở ra tiềm năng của nó. Tay thần hạng cực phẩm chỉ nhận được 30. Sức mạnh và khéo léo của chủ nhân. Tay thần hạng cực phẩm vẫn chưa thể tái tạo các kỹ năng của chủ nhân. Tuy nhiên, các kỹ năng kèm theo các trang bị có thể được sử dụng hoàn chỉnh. Kỹ năng bắp cũng sẽ có tác dụng cho chủ nhân. Tay thần có thể học các kỹ thuật thợ rèn, kiếm pháp và khiên thuật. Hiện tại, kỹ năng thợ rèn của tay thần đạt cao cấp LV. 1. Thông thạo kiếm thuật đạt tân thủ LV. 2. Và thông thạo khiên đạt tân thủ LV. 2. Một khi thông thạo đạt đến một cấp độ nhất định thì xếp hạng của tay thần sẽ tăng lên. Tia sáng ma thuật, tăng cường, có thể được sử dụng. Do tác dụng của LT, nước mắt vua thủy tộc, GT, nên phép thuật này đã được tái tạo với 100. Sức mạnh của nó, tùy thuộc vào cách sử dụng, bạn có thể dễ dàng nhận được sự ưu ái của người khác giới. Điều kiện sử dụng, Grit, trọng lượng, 21, LT, Fit Capson, GT, God Hand, LT, Fit Capson, GT, các điều kiện sử dụng là Grit chứ không phải hậu duệ Pacma. Đây là một sản phẩm dành riêng cho cậu, hiệu suất và công dụng của nó đã đáp ứng được mong đợi của cậu ấy. Nó cũng khả năng tăng trưởng nữa, nó có thể tương đương hoặc mạnh hơn một trang bị huyền thoại, vì vậy cậu tràn đầy kỳ vọng cho tương lai. Nhưng có một điều đáng tiếc, mình chỉ có thể làm được 4 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu sẽ có thể tạo ra 5 chiếc nếu cậu chỉ cần tái tạo lại mỗi hình dạng của bàn tay. Nhưng do cậu phải làm thêm tất cả các cấu trúc phức tạp nên tỷ lệ tiêu thụ Papronium là quá nhiều. Chà, mình vẫn thích nó. Chẳng phải là cậu đã có 4 bàn tay hơn người khác sao? Grit sau đó ném và LT, đại kiếm Grit, GT, lên không trung. Tại sao, từ bỏ vũ khí giữa trận chiến, Piero không thể hiểu được ý định của Grit và bị bối rối. Chẳng lẽ, không chỉ có một bàn tay vàng, ánh mắt Piero đã vội vàng quay lên bầu trời. Hai bàn tay vàng nữa đã xuất hiện và nắm lấy những thanh đại kiếm. Piero tái mặt, đây có phải là lúc để nhìn đi chỗ khác không? Grit thay thế, LT, khiên thần thánh, GT, bằng, LT, giao gam lý tưởng, GT. Sau đó cậu ta hét lên, cắt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, tốc độ của Papronium tương đương với Memphis, con thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Một người bình thường sẽ không thể nào kịp phản ứng, 3. LT, tay thần, GT, đã tiếp cận và vung đại kiếm cùng dao găm của chúng vào Piaro. Những bàn tay vàng đang tự mình di chuyển và cầm vũ khí. Chúng có thể rất nhanh và rất kinh ngạc, nhưng kiếm thuật của chúng lại quá tồi tệ. Nó giống như là trẻ con với Piaro vậy. Đây chưa phải là kết thúc. Cha em, Piaro chặn tất cả các đòn tấn công của chúng chỉ bằng một tay cầm cầy tay. Sau đó ông cố nhắm cái cuốc vào Grid. Cha em, vẫn còn một bàn tay nữa. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Piaro. Một bàn tay vàng cầm một thanh đại kiếm màu ngọc bích đang nhắm vào lưng ông. Grid đã nhận ra một điều ngay khi cậu nhìn thấy Piaro phòng thủ lại cuộc tấn công của cậu. LT, tay thần, GT, hiện tại chưa thể đấu lại Piaro. Ông ta là một con quái vật đã chặn tất cả các cuộc tấn công của chúng, ngay cả khi chúng tấn công đồng thời từ cả bốn hướng. Nhưng không sao cả, sự hiện diện của tay thần đã là một sự trợ giúp tuyệt vời cho cậu. Dù kiếm thuật và sức mạnh của chúng còn thấp, nhưng tất cả các vũ khí chúng đang cầm đều có xếp hạng hàng đầu. Piaro sẽ buộc phải để mắt đến chúng và Grid sẽ lợi dụng khoảng trống đó. Mình sẽ làm hết sức mình. Grid được bao phủ trong năng lượng bóng tối. Đó là biểu hiện của kỹ năng thuộc về sức mạnh phép thuật bóng tối của bạn đã tăng lên. Bạn không có sức mạnh phép thuật bóng tối. Nó sẽ được thay thế bằng sức mạnh ma quỷ. Trong khi biến thân được kích hoạt, chủng loài của bạn sẽ đổi thành bán quỷ. Khi là bán quỷ, máu tối đa của bạn giảm 50. Sức mạnh tấn công, sức mạnh phép thuật và nhanh nhẹn của bạn sẽ tăng thêm 20. Tất cả các đòn tấn công sẽ được chuyển đổi thành thuộc tính phép thuật bóng tối. Đôi mắt Piaro mở to. Năng lượng ma quỷ, chúa công của ông không phải là người sao? Ông đã nghi ngờ mất một lúc. Sau đó, ông nhận ra rằng nguyên nhân gây ra năng lượng ma quỷ của Grid là do đôi bông tai ngài đang đeo. Piaro cau mày mặc dù đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cái này không có vẻ tốt. Làn da Grid đã trắng ra và mắt ngài ấy chuyển sang màu đen khiến vẻ ngoài của ngài trông không thể chấp nhận được. Piaro không hề thích việc chúa công của mình đang mượn sức mạnh của một con quỷ. Nhưng Grid không quan tâm đến nó. Đừng quan trọng hóa vấn đề. Đây chỉ là một tính năng mở rộng của hệ thống trang bị. Bản chất của Grid là hung hăng hơn trong trạng thái. Sức mạnh này sẽ đi đến được đâu trước Piaro đây? Grid cảm thấy vui sướng và cậu ra lệnh cho các bàn tay. Bàn tay cầm, LT, dao găm lý tưởng, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì tung ra, LT, gió quạt, GT, trong khi và đồng thời tấn công vào hai bên của Piaro. Cũng trong lúc đó, LT, đại kiếm Grid, GT, chém xuống từ phía trên. Ngài định làm gì? Các đòn tấn công tới Piaro không đe dọa được ông chút nào. Chúng rất dễ dàng để chặn lại. Tuy nhiên, ông vẫn không thể kiềm chế việc phản ứng lại chúng. IRGT, Grid triệu tập thanh kiếm quỷ mà cậu có được từ cuộc đột kích Elphinstone. Năng lượng ma quỷ đã để lại một dư ảnh và một đường màu đỏ được vẽ ra. Cha em, không thể tin được. Piaro ngạc nhiên. Sát thương và tốc độ của Grid là không thể so sánh được sau khi ngài ấy sử dụng. Tốc độ của Grid giờ không khác nhiều so với Piaro. Hơn nữa, kiếm thuật của Grid đột nhiên lại mạnh lên rất nhiều. Đó là nhờ, do tính năng của IRGT, LT, thông thạo kiếm thuật, GT, đã tăng thêm 5 cấp. Bạn không có kỹ năng, LT, thông thạo kiếm thuật, GT, nền kỹ năng, LT, thông thạo kiếm thuật tân thủ, GT. Cấp 5 đã được tạo ra, nó không có vẻ gì nhiều cho lắm. Hiệu ứng của LT, thông thạo kiếm thuật tân thủ, GT, LV, 5 là gì? Nó tăng sức tấn công và tốc độ tấn công thêm 3. Khi sử dụng kiếm, tuy nhiên, chỉ số cơ bản của Grid đã cao bất thường. Và cậu cũng đang ở trong trạng thái mà chỉ số của cậu được tăng cường thêm nhờ nữa. Nên 3, này đã tất nhiên trở thành một số lượng lớn. Hơn nữa, còn có sức mạnh thực sự của nữa, kẻ thù mạnh nhất mà ta được gặp trong nhiều thế kỷ qua. Tiến lên và chiến đấu không ngừng, hãy để ta phát triển. IRGT là con quỷ mạnh nhất khi còn sống, linh hồn của hắn ta trú ngụ ở trong thanh kiếm đã truyền sự phấn khích đến Grid. Trong tầm nhìn của Grid, hàng chục đường sáng màu đỏ đã được tạo ra và biến mất liên tục. Grid nhìn theo đường rực rỡ nhất và vung kiếm. Và đường kiếm đó là quỹ đạo tốt nhất có thể gây áp lực lên Piaro. Chúa công, Piaro đã rất hồi hộp khi đối mặt với nó. Kể từ khi có được danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại, đã bao lâu rồi ông mới bị người khác đẩy vào thế phòng thủ. Đây mới là lần đầu tiên. Vì thế, ông rất mừng. Ông thậm chí còn vui mừng hơn khi đối thủ lại chính là chúa công của mình. Tự do canh tác dạng 4. Thanh kiếm quỷ là quá sắc bén. Độ bền của chiếc cầy tay đã bị giảm xuống mức giới hạn và ông buộc phải rút cái cầy ra. Cầy ruộng, ầm ầm ầm, mỗi khi cái cầy quét qua mặt đất lại rung chuyển như có một trận động đất và những trụ đất trỗi dậy. Hừ, Grit theo phản xạ di chuyển lùi về phía sau và vừa kịp tránh được các trụ đất. Nhưng cuộc khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn. Piero rắc hạt giống trên vùng đất vừa được dọn sạch. Những hạt giống đã nhanh chóng phát triển thành những dây leo gai bao quanh thân thể Grit. Đó là combo của LT, cầy ruộng, GT, LT, gieo hạt, GT, và sau đó là LT, tăng trưởng nhanh, GT, tay thần. Grit nhanh chóng kêu lên khi cậu sắp bị đống dây leo phía trước nuốt chừng. Sau đó, bốn bàn tay vàng bay qua và vung vũ khí để cắt các sợi dây gai. Tuy nhiên, chúng chỉ có một giới hạn nhất định, vì những chiếc gai đã mọc nhanh hơn tốc độ những bàn tay có thể hành động. Cuối cùng, Grit đã buộc phải sử dụng LT, khinh, GT để tránh một cơn khủng hoảng. Đó là khoảnh khắc cậu đã phải lãng phí một kỹ năng quan trọng cho mục đích phòng thủ. Piero nhảy ngay lập tức và vung chiếc liềm. Tự do canh tác dạng 5, thu hoạch. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, những sợi dây gai khổng lồ được cắt ra khỏi rễ bởi chiếc liềm của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, chúng di chuyển như một làn sóng về phía Grit. Bạn đã nhận 9,100 sát thương. Bạn đã nhận 8,700 sát thương. Bạn đã nhận 8,930 sát thương. Kuak, nó làm cậu cảm thấy rất tệ. Vấn đề là tên kỹ năng của Piero là LT, thu hoạch, GT. Cậu rất không muốn chết bởi một cái liềm của nông dân chút nào. Chém, IRGT đã chờ đợi cơ hội này và gợi ý ra một đường kiếm mới cho Grit. Đó là một đường kiếm nhắm hoàn hảo khi Piero đang hạ xuống. Tuy nhiên, tốc độ của Grit là không đủ nhanh để bắt kịp nó. Khoảng cách đến Piero là quá xa. Cậu đã làm điều tốt thứ hai là bắn ra 4, LT, tia sáng ma thuật, GT, nhưng cậu đã bị can thiệp bởi những cây gai. Người đang làm gì vậy, thằng khốn bất tài? IRGT hối thúc Grit trong khi cậu cảm thấy thất vọng. Tại sao? Grit câm nín, rồi cậu nảy ra một ý tưởng. Đó là kỹ năng của LT, dao găm lý tưởng, GT, mà cậu đã quên mất trong một thời gian. Tay thần, Grit hét lên và bàn tay đang cầm LT, dao găm lý tưởng, GT, hành động ngay lập tức, LT, tăng tốc, GT, đã được nó sử dụng. Tỷ lệ né tránh của bạn tăng 30, và nhanh nhẹn của bạn tăng gấp đôi trong một phút. Đây là lý do tại sao Grit vẫn giữ LT, dao găm lý tưởng, GT, cấp 180 lại, nhân đôi chỉ số nhanh nhẹn của cậu. Chỉ số của LT, dao găm lý tưởng, GT, là rất thấp, nhưng kỹ năng gắn liền với nó thì rất tuyệt. Ồ, Grit lao người theo đường kiếm gợi ý, tốc độ của cậu đã đảo ngược lẽ thường, vì vậy không có cách nào để Piero đang bối rối tránh được nó cả. Phập, một ánh sáng màu đỏ phóng theo một đường thẳng về phía vai của Piero. Ban đầu, nó nhắm vào trái tim của ông, tuy nhiên, quỹ đạo của nó đã bị xoắn lại vì cây đập lúa của Piero. Nhưng Grit vẫn không di chuyển. Đó là bởi vì cậu biết tốc độ hiện tại của mình đã vượt xa Piero. Xoẹt xoẹt xoẹt, bạn đã gây ra 3,900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 3,790 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã thành công đạt combo thứ 3. Lượng sát thương mà mục tiêu nhận được sẽ tăng thêm 200. Trong một giây, ngay, ầm ầm, một kỹ năng đã được tung ra với. Đó là LT, kiếm pháp Bắc Ma, sát, GT. Grit có các kỹ năng huyền thoại nên chẳng có lý do gì để không sử dụng chúng cả. Chí mạng, bạn đã gây 125,600 sát thương cho mục tiêu. Máu của Piero đã giảm một nửa ngay lập tức. Piero đã nhận ra những gì còn thiếu. Trình độ kỹ thuật canh tác của ông ta đã tăng lên từ sự giác ngộ này. Một nhiệm vụ ẩn đã được tạo. Một cửa sổ nhiệm vụ đã xuất hiện để tăng thêm giá trị của trận đấu này. Chương 323. Piero. Đoạn kết của sự lựa chọn. Cách chương.